Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tần Cung lựa chọn. Tác giả, Phượng Si, ai nha, đan dược không phải như vậy ăn, người tu vi quá thấp, đây là muốn xảy ra chuyện. Vài tên trọng tài lập tức kinh hô, Tần Cung cũng hoảng sợ, muốn Tần Anh lập tức nhổ ra, nhưng kết quả Tần Anh đã đem đan dược toàn nuốt vào đi. Sau đó thống khổ mà ngã xuống trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ. Một người trọng tài lập tức cúi xuống thân đi. Vì Tần Anh bắt mạch. Thực mau. Sắc mặt của hắn liền trở nên thập phần khó coi lên. Chỉ sợ phiền toái. Nàng kinh mạch thập phần hỗn loạn. Trong cơ thể năng lượng tán loạn. Cái này hỏng rồi. Tần Cung vừa nghe. Lập tức đem Tần Anh đỡ lên. Tự mình vì nàng bắt mạch. Kết quả sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi lên. Thật là như vậy, bất quá không quan trọng, hẳn là còn có thể cứu chữa. Hiện tại yêu cầu luyện một lò giải dược cho nàng. Tần Cung nói, đem Tần Anh giao cho cái khác đệ tử chiếu cố. Lập tức từ không gian giới một trận quay cuồng. Kết quả hắn vẻ mặt khẩn trương hỏi, các ngươi ai có say kim chi này vị thảo dược? Nhanh lên cho ta, say kim chi. Đó là đan sĩ cấp dược sư mới dùng cấp thấp thảo dược. Chúng ta nơi này đều không có. Thực mau chúng đệ tử nhóm đều sôi nổi nói. Kia làm sao bây giờ? Nếu không ta đi trên núi thải một ít đi. Tần Cung nói liền đứng dậy. Hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Trong núi quá nguy hiểm. Đại hộ pháp lập tức nói. Tần Cung lưu lại chiếu cố hắn muội muội đi. Làm đan cốc vài vị trọng tài đi tìm. Hẳn là thực dễ dàng tìm được. Lúc này quản sự lập tức nói. Là, đan cốc hai gã trọng tài đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xoay người hướng ngoài cốc chạy đi. Mà Tần Cung lập tức chạy vội tới Tần Anh trước mặt. Tần Anh liền thống khổ mà bổ nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Hừ hừ cái không ngừng. Phía trước phía sau không đủ nửa canh giờ thời gian trôi qua. Hai gã trọng tài liền đem thảo dược tìm trở về. Tần Cung làm Tần Anh một mình ngồi xong, chuẩn bị luyện đan, ca, ai u, nhiều cho ta luyện điểm. Tần Anh thống khổ mà nói, được rồi, còn nhiều điểm, nếu không phải ngươi kêu đến quá nhiều, có thể trì hoãn đại gia hành trình sao? Tần Cung vừa nói, liên tiếp ở một mảnh ngọc giản là xem xét đan phương. Thực mau hắn liền nói, hỏng rồi, còn thiếu một mặt ô linh tham. Ai nơi đó có? Ô linh tham là cái gì? Ta nơi này có nhân sâm được không? Lúc này, nổi danh dược sư lớn tiếng nói. Nhân sâm không được, là ô linh tham. Có sao? Ai nơi đó có? Tần Cung nôn nóng hỏi. Cái gì là ô linh tham? Lúc này, ngay cả dược sư trọng tài đều nghi hoặc hỏi. Ô linh tham cũng không phải cái gì cao cấp thảo dược. Giống nhau đều là đan sĩ hoặc đan sư cấp dược sư dùng đến dược liệu. Là một loại bổ khí dược liệu. Loại này dược liệu tuy rằng gọi tham. Lại là một loại chân khuẩn loại thảo dược. Lớn lên ở ngầm vừa đến nhị mễ thâm con mối bỏ sao thượng. Trình màu đen cầu hình. Nguyên bản ta nơi này rất nhiều. Nhưng đều dùng hết. Tần Cung nói. Nga, còn có như vậy thảo dược tồn tại. Trước kia lên núi hái thuốc thời điểm. Đích xác gặp qua thứ này, nhưng lại không biết nó dược dùng. Kia làm sao bây giờ? Có hay không khác thảo dược có thể thay thế? Có người hỏi, không có, nó chủ yếu tác dụng coi như thuốc dẫn. Nếu không cần ô linh tham nói, chỉ sợ ít nhất muốn nửa tháng trở lên mới có thể khôi phục lại. Tần Cung nói, trực tiếp đứng dậy, như vậy đi, ta đi tìm, đã trì hoãn lâu lắm thời gian. Không thể lại trì hoãn nửa tháng nha. Chúng ta cùng ngươi đi. Lần này, 12 hộ pháp đồng thời mà đứng ở Tần Cung phía sau. 12 hộ pháp không nói lời nào. Quản sự liền không lên tiếng. 12 hộ pháp vừa nói lời nói. Quản sự lập tức mở miệng nói. Vài vị dược sư trọng tài đều đi tìm. Tần Cung lưu lại. Trước luyện hai lò đan giảm bớt một chút Tần Anh bệnh tình lại nói. Cùng 10 vị dược sư trọng tài, vẫn luôn đứng chung một chỗ cộng lại gì đó quản sự Lạc Trường Hà. Lập tức mở miệng nói, hảo, 10 tên dược sư trọng tài lập tức đi. Mà Tần Cung cũng vẫy gọi ra màu đen tiểu đỉnh, bắt đầu luyện khởi đan tới. Tần Cung luyện này lò đan, cấp bậc không cao lắm, chỉ cần là đan sư liền có thể luyện trị. Bất quá, lần này hắn lại luyện thập phần thong thả. Một lò đan ra tới, ước chừng lãng phí rớt gần 2 cái canh giờ. Lúc này, Thái Dương đã lên tới trung thiên, lại đến giữa trưa thời gian. Tần Cung đem một lò hơn 10 cái đan dược toàn bộ đổ ra tới. Tần Anh liền thống khổ hỏi. Ca, ăn nhiều ít, đều ăn đi. Hẳn là yêu cầu mấy lò mới có thể giảm bớt đi. Tần Cung nói. Đem đan dược toàn cho Tần Anh. Tần Anh liền ăn ngấu nghiến mà ăn đi xuống. Mà Tần Cung lại bắt đầu chuẩn luyện tiếp theo lò đan. Lúc này, Đại Hộ Pháp đã đi tới thấp giọng hỏi nói. Như thế nào còn cần mấy lò nhiều như vậy đâu? Này rốt cuộc là cái gì dược? Trước bảo vệ nàng kinh mạch không chịu đến tổn thương, bằng không nàng liền phế đi. Thực phiền toái, ít nhất còn cần 3-4 lò đan đi. Tần Cung cúi đầu nói, còn cần 3-4 lò, kia chẳng phải là ngày mai cũng đi không được sao? Này mấy cái dược sư, như thế nào còn không trở lại? Nếu không ta đi tìm xem bọn họ. Đại Hộ Pháp nói tới đây, thấp giọng truyền âm hướng Tần Cung. Tần Cung, tốt nhất nhanh lên, nhìn xem có hay không cái khác biện pháp. Chúng ta không thể lại kéo, bằng không phi xảy ra chuyện không thể. Đại Hộ Pháp nói xong, hướng về ngoài cốc đi đến. Đại Hộ, ngươi không thể đi, nơi này đệ tử còn cần các ngươi bảo hộ. Quản lý hắc một khuôn mặt nói, không thấy đều phải ra mạng người sao? Đại Hộ Pháp chân hòa, người chính là dược sư, người nhận thức ô linh tham sao, người đi hữu dụng sao? Quản sự lớn tiếng hỏi, ta, hảo, hy vọng bọn họ nhanh lên mới hảo. Đại Hộ Pháp bất đắc dĩ, chỉ phải lui trở về. Đến buổi chiều thời gian, Tần Cung lại luyện hảo một lò đan, Tần Anh lại lần nữa ăn đi vào, còn là không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Tần Cung lại dừng luyện đan. Như thế nào không luyện? Đại Hộ mở miệng hỏi. Một ngày chỉ có thể ăn 2 lò. Nhiều không được. Hy vọng tìm được ô linh tham. Tần Cung mở miệng nói. Thẳng đến Thái Dương Tây Hạ là lúc. 10 tên dược sư trọng tài mới phản hồi sơn cốc bên trong. Chính là bọn họ là tay không mà hồi. Cũng không có tìm được ô linh đan. 10 vị dược sư trọng tài vẻ mặt bất đắc dĩ mà thấp giọng cùng quản sự Lạc Trường Hà ở giải thích. Cái gì? Trong đó một người dược sư trọng tài lơ đãng gian truyền âm hướng quản sự. Thử qua, chúng ta vô pháp đột phá trở về. Chỉ có ngày mai lại nghĩ cách đi. Đi ra ngoài một ngày đều không có tìm được như vậy thấp cực. Thảo dược, Đại Hộ Pháp vẻ mặt bạo nộ hỏi. Thảo dược tuy rằng không cao lắm cấp. Chính là quá không hảo tìm, sở hữu ổ kiến đều đào biến, cũng tìm được rồi con mối bỏ xáo, nhưng chính là không có ô linh tham. Chúng ta trước kia thật là gặp qua loại đồ vật này, lại chưa bao giờ có nhập quá dược, không nghĩ tới, như vậy không hảo tìm. Dược sư trọng tài cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Hảo, vẫn là chậm rãi điều trị đi, nhìn xem ngày mai lại ăn 2 lò đan hiệu quả thế nào. Tần Cung cuối cùng nói, đêm chậm rãi thâm xuống dưới, 12 hộ pháp vì bảo hộ Tần Cung, vẫn luôn ngồi vây quanh ở Tần Cung bên cạnh, không chịu rời xa, mà Tần Cung ôm Tần Anh cũng tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.